Chương 648, Lâm Thiên Tuyết đây. Cố Huyên thực lực hay là phi thường mạnh, hơn nữa thiên phú cũng là cực cao, gần như đã đạt đến nghe rợn cả người mức độ. Ở không có bất kỳ cơ duyên và điều kiện tu luyện dưới tình huống, vẹn vẹn lấy tán tu thân liền đạt tới thiên tôn cảnh giới, này đủ để chứng minh hết thể thiên đế tông. Thêm nữa một thành viên cái thế thiên tôn ân mặc dù thiên tôn tạm thời vẫn chỉ là cái phế nhân. Nhưng dù nói thế nào, Cố Huyên cũng là một gã cái thế thiên tôn A, tuyệt đối không thể khinh thường. Trần Hy rất nhanh an bài Cố Huyên cùng Trí Ngư ở, cho hai người bọn hắn cái an bài thượng hạng căn phòng, mà Cố Huyên cũng có thân phận mới. Thiên đế tông lại tăng một tên thực lực cường đại nội môn trưởng lão, một vị đạt tới thiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả siêu cấp. Chỉ bất quá bởi vì Cố Huyên thân thể bất tiện nguyên nhân, cho nên rất nhiều thiên đế tông đệ tử, cũng chỉ là nghe nói Cố Huyên cái này tân nhâm trưởng lao danh tiếng, nhưng là lại gần như không thế nào thật bái kiến hắn. Mà Trí Ngư cũng bị hạ đẩy thành Cố Huyên đệ tử chân truyền, cùng thiên đế tông đệ tử nòng cốt thuộc về cùng một tầng thứ. Làm hai người chân chính dung nhập vào thiên đế tông lúc, bọn họ lúc này mới biết thiên đế tông nội tình kết quả đáng sợ như thế. Hoàn toàn không thua gì với những thánh địa huyền môn đó, thậm chí còn vượt qua. Cố Huyên nằm ngửa ở một tấm trên giường bệnh, trong mắt nàng tràn đầy hưng phấn cùng vẻ kích động, tay trái cũng theo bản năng thật chặt nắm lại. Nguyên lai hắn lại là Trần Tiền Bối, vị kia trong truyền thuyết ẩn sĩ đại năng, ta lại thật gia nhập tông môn khác. Cố Huyên hết sức hưng phấn lẩm bẩm lầu bầu đôi câu, hắn mặt đầy kích động nói: "Sư phó, ngài thân thể còn không có khôi phục, hay lại là tận lực nói ít vài lời?" Nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Trí Ngư đang do dự rồi một lúc sau, nàng đi tới Cố Huyên bên người, sau đó ôn nhu nói một câu. Tiểu Ngư, ngươi không cần lo lắng vi sư thân thể bây giờ như thế nào, trong lòng vi sư hay lại là nắm chắc, ngươi chính là dành thời gian đi tu luyện đi, đây mới là chuyện khẩn yếu. Cố Huyên hướng về phía Trí Ngư khẽ mỉm cười, sau đó rất là ôn nhu nói một câu. Sư phó thân thể điều quan trọng nhất, ta tu hành cũng không kém này nhất thời nửa khác. Trí Ngư nghe được Cố Huyên lời nói sau, nàng thập phần quật cường lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt thành thật nói. Ai, người đứa nhỏ này. Cố Huyên thở dài thườn thượt một hơi, trong lòng có chút thất lạc, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Sư phó, ta đã không nhỏ, ta mới là không phải hài tử. Cố Huyên lời nói phảng phất chạm tới rồi Trí Ngư nghịch lần một dạng, nàng đột nhiên trợn to con mắt, sau đó ưỡn ngực. Thập phần nghiêm túc nói một câu. Cố Huyên theo bản năng nhìn Trí Ngư liếc mắt, sắc mặt hắn quét thoáng cái liền đỏ bừng, sau đó vội vàng nhắm lại cặp mắt mình, không dám lại tiếp tục nhìn lâu. Sư phó, đệ tử cho ngươi uống thuốc đi, đây là ly Trần trưởng lão đặc biệt vì ngài theo chế biến thuốc thang, đối với ngài thân thể khôi phục mới có lợi. Trí Ngư sắc mặt cũng có chút đỏ thắm, nàng có chút cúi xuống đầu mình, sau đó dè đặt nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Vi sư còn chưa tới cái loại này tay chân bất tiện mức độ, hay lại là ta tự mình tới đi. Cố Huyên ở hơi do dự một lúc sau, hắn lên tiếng nói một câu. Ngồi xuống há mồm nhưng ai biết lúc này, Trí Ngư lại thái độ khác thường, nàng rất là ngang ngược nói một câu, sau đó liền trực tiếp túi người xuống, đưa tay thuốc đông y thì chén thả vào Cố Huyên mép. Cố Huyên nghe được Trí Ngư lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn không bình tĩnh nổi. Sư phó. Đến, há mồm. Trí Ngư thập phần cẩn thận múc một cái muông thuốc nước, sau đó lại nhẹ nhàng ở đó cái muông phía trên thổi lên, cuối cùng mới đưa tới Cố Huyên mép. Cố Huyên theo bản năng há mồm, sau đó liền đem thang thuốc kia uống một hơi cạn sạch. Sư phó, bây giờ nhiệt độ thích hợp sao? Nếu không ta lại thổi một chút. Khóe miệng của Trí Ngư lộ ra một vẻ rất là ôn nhu nụ cười, nàng thật sâu nhìn Cố Huyên liếc mắt, sau đó liền lên tiếng hỏi một câu. Thích hợp. Cố Huyên theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hắn khẽ gật đầu một cái, cả người hắn ánh mắt đã ngây dại ra, phảng phất linh hồn xuất thể một loại mất hồn mất vía. Phốc thử Trí Ngư khi nhìn đến sư phụ mình này đần độn dáng vẻ sau đó, nàng kìm lòng không đặng cười một tiếng. Lúc trước tại sao không có phát hiện, nguyên lai sư phó còn có như thế ngốc manh một mặt ở Trí Ngư trong ấn tượng, Cố Huyên vẫn luôn thập phần nghiêm nghị, thậm chí có nhiều chút không hiểu đối nhân xử thế, cả ngày bản chứ gương mặt. Hoàn toàn nói năng thận trọng, mỗi ngày chỉ biết là gọi nàng tu hành, nghe lô thai hắn đều nhanh ra kẻ đến rồi. Sư phó, nếu là ngươi một mực không cách nào khôi phục lời nói, đệ tử nguyện ý cả đời canh giữ ở bên cạnh ngươi, mỗi ngày như vậy chiếu cấu ngươi. Trí Ngư nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, nàng không biết từ nơi nào đến dũng khí, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói. Cố Huyên nghe được Trí Ngư lời nói sau, hắn theo bản năng liền muốn lên tiếng khiển trách Trí Ngư, nhưng lại nhưng không biết nghĩ tới điều gì, vì vậy khẽ lắc đầu một cái, sắc mặt rất là mắc cỡ đỏ bừng. Trí Ngư ở thấy tình cảnh như vậy sau đó, nàng trong mắt lóe lên một vẻ tạm đạm vẻ, trên mặt cũng không có chút nào nụ cười, thậm chí ngay cả bưng chén thuốc tay cũng đang khẽ run. Tiểu Ngư, ngươi đem dùng thuốc nước để ở chỗ này liền có thể, vi sư yêu cầu một người thật tốt yên lặng một chút. Cố Huyên hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trí Ngư lên tiếng nói, hắn giọng rất là kiên định, hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Đúng sư phó. Trí Ngư cắn thật chặt miệng của mình môi, nàng dè đặt đem thuốc kia chén bỏ vào Cố Huyên mép giường, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi, bóng lưng có chút quyết tuyệt. Ai Cố Huyên nhìn Trí Ngư kia dần dần đi xa bóng lưng, trong lòng của hắn không biết tại sao, đột nhiên thoáng qua một vệt vẻ mất mát. Bên kia, Trần Hy phát giác có cái gì không đúng, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó liền cứ gọi tới chính mình tứ đệ tử. Lâm Phàm, ngươi đại sư tỷ đi nơi nào? Vi sư lần này hồi tông tại sao không có nhìn thấy nàng? Trần Hy rất là nghi ngờ hướng về phía Lâm Phàm lên tiếng hỏi một câu. Ở sư tôn rời đi sau này, đại sư tỷ cũng đã bắt đầu bế quan, phỏng chừng giờ phút này chính đang đột phá cảnh giới đi. Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền lên tiếng trả lời. Bế quan nàng là không phải mới vừa đột phá không bao lâu sao? Tại sao lại bế quan? Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, hắn mặt đầy nghi ngờ hướng về phía Lâm Phàm hỏi một câu. Cái này đệ tử cũng không quá rõ. Lâm Phàm hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào Trần Hy lời nói, hắn chỉ có thể cúi xuống đầu mình, sau đó kiên trì đến cùng nói. Thực ra Lâm Phàm rất rõ, Lâm Thiên Tuyết căn bản cũng không có bế quan, nàng chỉ là đang cố ý tránh né đến sư tôn mà thôi. Về phần vì sao phải ẩn núp Trần Hy, cái này còn muốn từ trước đó vài ngày một lần Dạ Yến nói đến. Được rồi, nếu Thiên Tuyết đang bế quan, kia vi sư sẽ không quấy rầy nàng, vốn đang dự định hỏi nàng một ít chuyện. Trần Hy nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu.